Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 172, C172, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Y Phùng Minh Tuệ ngẩn ra một chút, sau đó như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy từ chiếc ghế, nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chứa đựng sự không chắc chắn. Cháu là Khả Y, Úc gia và Tần gia ở cạnh nhau. Mối quan hệ giữa hai gia đình khá tốt. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày không có gì đặc biệt, nhưng trong những năm qua cũng không có xích mích gì. Nếu nhà nào có chuyện gì, chỉ cần người kia nói một tiếng, chắc chắn sẽ có người đáp lại giúp đỡ. Rốt cuộc có câu nói là họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Tần Khả Y rất nhỏ đã đi du học nước ngoài, từ đó trở đi rất ít về nhà. Từ lần cuối cùng nhìn thấy Tần Khả Y, đã là 16 năm trước. Lúc đó Tần Khả Y còn là một đứa trẻ. Không ngờ một cái chớp mắt đã qua đi thời gian dài như vậy. Vâng, là Khả Y. Tần Khả Y gật đầu, cười nói. Cháu ở ngay bên cạnh mà. Dì Tuệ thiệt sự không nhận ra cháu sao? Phương Minh Tuệ cười mà ôm chặt Tần Khả Y. Khả Y đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Dì Tuệ đều không dám nhận ra. Tần Khả Y là một người đẹp tiêu chuẩn. Khuôn mặt hình trái xoan, mắt hạnh, bị tác động bởi văn hóa phương Tây. Cả người tỏ ra tự tin, phô trương và hấp dẫn. Đâu có, cháu vẫn như trước. Miệng Tần Khả Y ngọt lịm. Ngược lại là dì Tuệ, càng ngày càng trẻ trung. Phương Minh Tuệ bị Tần Khả Y nịnh hót mà rất vui vẻ, cười không ngớt. Đúng rồi dì Tuệ, đây là một chút quà tặng mà cháu mang về từ nước ngoài cho dì. Xin dì nhất định phải nhận. Nói xong, Tần Khả Y đưa túi quà trong tay cho Phương Minh Tuệ. Phương Minh Tuệ cười nói, cháu này, từ Anh Quốc trở về xa xôi như vậy, chỉ cần mang nhiều quà cho mẹ cháu là được rồi. Tặng quà cho dì làm gì, lẫn lộn trong giới quý phủ. Phương Minh Tuệ chỉ cần một cái nhìn đã biết Tần Khả Y mang về là một loại kem dưỡng da quý phụ phiên bản giới hạn của thương hiệu quốc tế. Ngay cả khi có tiền cũng phải đặt trước một năm. Phương Minh Tuệ cũng đã đặt trước, nhưng may mắn không tốt, mỗi lần đặt trước đều bị người khác cướp mất. Điều này khiến loại kem dưỡng da quý phụ ra mắt 3 năm, bà chưa từng sử dụng một lần. Đột nhiên có người tặng bà loại kem dưỡng da này, khiến Phương Minh Tuệ rất ngạc nhiên. Tần Khả Y cười nói, trong những năm cháu ở Anh Quốc, mỗi lần gọi điện cho mẹ, mẹ luôn nhắc đến dì, mẹ nói dì không có chị em gái, chỉ có một người anh trai, nói cô giống như chị gái ruột của mẹ. Dì cũng rất quan tâm đỡ ến mẹ, vì vậy, mẹ đã đặc biệt nhắc nhở cháu, những thứ mà mẹ có, dì làm chị gái cũng phải có một phần. Lời nói đẹp ai cũng thích nghe, Phương Minh Tuệ cũng không ngoại lệ. Phương Minh Tuệ cười, nhận lấy đồ Tần Khả Y đưa ra, một tay ôm lấy tay của Tần Khả Y. Khả Y mau vào nhà ngồi với dì Tuệ, Tần Khả Y theo vào. 16 năm trôi qua, Úc gia đã thay đổi không ít. Cô lặng lẽ nhìn quanh trang trí trong nhà. Hôm nay anh trai và chị dâu đều không ở nhà à? Tần Khả Y hỏi. Phương Minh Tuệ gật đầu, họ đều đi làm rồi. Tần Khả Y cười nói, đúng rồi dì Tuệ, vài ngày trước cháu đã gặp Đình Chi chị dâu tương lai. Chị dâu tương lai thật sự rất xinh đẹp, cùng anh Đình Chi đúng là một cặp do trời định. Nghe đến lời này, Phương Minh Tuệ càng cười vui vẻ hơn. Bà rất thích người khác khen ngợi con dâu của mình, nhìn thấy bộ dạng của Phương Minh Tuệ, biết rằng bà rất hài lòng với Tống Họa. Phương Minh Tuệ tiếp tục hỏi, Khả Y, cháu có bạn trai chưa, tạm thời chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khả Y lắc đầu. Phương Minh Tuệ nhìn Tần Khả Y. Khả Y trông thật xinh đẹp. Chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi phải không? Dì Tuệ quá khen ngợi. Nếu có ai đuổi theo cháu đã lấy chồng từ lâu rồi. Nói đến đây, Tần Khả Y thở dài. Chỉ là vì không có ai theo cháu. Phương Minh Tuệ biết cô đang đùa. Vậy dì Tuệ giới thiệu cho cô một người nhé. Tốt quá. Tần Khả Y vui vẻ đồng ý. Nói xong, Tần Khả Y tiếp tục nói. Đúng rồi dì Tuệ, anh Đình Chi dự định khi nào kết hôn? Nghe đến lời này, Phương Minh Tuệ lắc đầu. Dì cũng không rõ khi nào sẽ tổ chức, ít nhất phải đợi Họa Họa tốt nghiệp chứ, chị dâu tương lai vẫn chưa tốt nghiệp. Tần Khả Y hỏi, ừ, Phương Minh Tuệ gật đầu, sắp thi đại học rồi. Tần Khả Y không để lộ dấu hiệu gì, cười và nói. Cháu nghe nói chị dâu tương lai là tiểu thư Tống gia ở Kinh Thành. Có thể cưới được cô ấy là phúc báo ba kiếp của anh Đình Chi, Mục đích của Tần Khả Y trong chuyến này rất đơn giản. Thứ nhất là từ thái độ của Phương Minh Tuệ. Thứ hai là xác nhận danh tính của Tống Họa. Cô luôn cảm thấy Tống Họa có mục đích không trong sáng. Từ góc độ của một người bình thường, tiểu thư danh giá Tống gia, làm sao có thể nhìn trúng một kẻ vô dụng không có gì cả. Rõ ràng, có chuyện khác ẩn giấu ở đây. Có lẽ Tống Họa luôn biết danh tính thực sự của Úc Đình Chi. Phương Minh Tuệ quay đầu nhìn Tần Khả Y, tiếp tục nói. Vì vậy dì thường nói với Đình Chi, phải tốt với Họa Họa. Họa Họa thực sự là một cô gái tốt hiếm có. Rõ ràng từ lúc đầu người có hôn ước với Úc Đình Chi không phải là Tống Họa. Sau khi Tống Họa trở thành tiểu thư Tống gia, cô không cần phải tiếp tục hôn ước này nữa. Nhưng Tống Họa không chỉ không hủy hôn, mà còn giống như trước. Tần Khả Y gật đầu, bây giờ cô cơ bản có thể xác định, Tống Họa chắc chắn biết danh tính thực sự của Úc Đình Chi. Bởi vì mọi người đều thực tế, trên thế giới này không có ai muốn đánh cược tương lai của mình. Như Tống Họa, một cô gái nhà giàu càng không thể. Bởi vì có câu nói, tiết kiệm đến xa hoa dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm khó. Người đã quen với cuộc sống tốt, ai muốn sống khổ cực, huống hồ, Úc Đình Chi lại là kẻ có tiếng xấu lan truyền. Tần Khả Y giọng điệu dịu dàng, dì Tuệ, tại cháu rất tò mò về chị dâu tương lai, dì có thể kể cho cháu nghe câu chuyện giữa cô ấy và anh Đình Chi không? Dĩ nhiên có thể, Phương Minh Tuệ rất sẵn lòng chia sẻ câu chuyện giữa Tống Họa và Úc Đình Chi cho Tần Khả Y nghe. Nghe xong toàn bộ quá trình, Tần Khả Y đã hiểu rõ về Tống Họa. Một cô gái đầy mưu mô, từ lúc bắt đầu, cô sẵn lòng thay người khác lấy chồng, đã cho thấy cô có động cơ không trong sáng. Tại sao người mà Tống Bảo Nghi không muốn lấy mà Tống Họa lại muốn? Điều này cho thấy Tống Họa muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ nuôi. Mặc dù Úc Đình Chi có tiếng xấu ở ngoài, nhưng Úc gia rốt cuộc là gia tộc giàu có ở Giang Thành. Úc Đình Chi là con trai của Úc gia, có xe hơi biệt thự đủ cả. Tống Họa là một cô gái nông thôn. Dù cô có xinh đẹp đến mấy cũng không thể tìm được người đàn ông tốt hơn Úc Đình Chi. Cô gái nông thôn có thể lấy người nào, nhiều nhất là lấy một người đàn ông nông thôn giống như cô. Người đàn ông nông thôn, đừng nói đến xe hơi biệt thự, ngay cả một ngôi nhà đàng hoàng cũng khó mà mua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy đối với Tống Họa vào thời điểm đó, có thể lấy Úc Đình Chi, đã là việc cô cao quý hơn. Vì sao sau khi được ba mẹ nhận lại, Tống Họa, người là tiểu thư Tống gia, vẫn không từ bỏ Úc Đình Chi? Đó là vì Tống Họa đã phát hiện ra bí mật của Úc Đình Chi. Rõ ràng cô cả ngày ở cùng Úc Đình Chi, muốn phát hiện ra điều gì thật sự quá dễ dàng. Hỏi xem, phụ nữ trên thế giới này ai không muốn lấy Nhàn Đình tiên sinh? Nếu Úc Đình Chi thực sự là Nhàn Đình tiên sinh, Tống Họa đã kiếm được một món hời lớn, tự nhiên không muốn rời bỏ Úc Đình Chi. Nghĩ đến đây, Tần Khả Y nhắm mắt lại, trách chỉ trách Tống Họa may mắn, cô xuất hiện đúng lúc khi Úc Đình Chi đang thử nghiệm tính cách con người. Tần Khả Y hiện tại rất hối hận vì không trở về sớm hơn, trở về vào thời điểm này thật là khó xử. Những việc cần làm Tống Họa đã làm hết, nhưng không cần vội, còn dài lắm, Phương Minh Tuệ cười nói. Khi Đình Chi và Họa Họa mới bắt đầu ở cùng nhau, dì còn hiểu lầm Họa Họa, thậm chí còn tỏ ra khó chịu với cô ấy. Nhưng Họa Họa là một đứa trẻ biết đạo đức, cô ấy không chỉ không trách gì mà còn an ủi gì không nên nghĩ quá nhiều. Tần Khả Y gật đầu, chị dâu út thật tốt, ngày đó cháu nhìn thấy, biết ngay cô ấy là một người tốt. Hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên trong phòng khách, Tần Khả Y ngẩng mắt lên, tim đập nhanh, người đàn ông cao to, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, quần tây cùng màu, từng bước tiến tới, rõ ràng không làm gì cả. Nhưng lại làm người ta lo lắng, hít thở gấp rút, như thể mỗi bước đều đạp lên trái tim của cô. Đôi mắt sắc nhọn như chim phượng hoàng xếch lên một chút, sắc bén vô cùng, sâu và nặng, có thể lúc nào cũng thấu rõ mọi mưu mô nhỏ, khiến người ta không dám chơi bất kỳ trò nhỏ nào trước mặt anh. Tần Khả Y cúi đầu xuống, Phương Minh Tuệ nói, Đình Chi đã trở về, nhanh nhìn kìa, Khả Y đã đến, hai người bạn từ thời nhỏ đã chơi cùng nhau, nghe đến lời này. Úc Đình Chi nhìn Tần Khả Y một chút, coi như chào hỏi, sau đó bước lên lầu. Phương Minh Tuệ đi đến trước mặt Tần Khả Y, cười nói. Đình Chi chỉ có tính cách như vậy, ngoại trừ khi cười một vài lần trước mặt Họa Họa, gặp ai cũng như vậy, Khả Y đừng để bụng. Làm sao có thể, Tần Khả Y chắc chắn không để những chuyện nhỏ như vậy vào lòng. Điều này cho thấy Úc Đình Chi trung thủy, tiếng nói không to không nhỏ, vừa đủ để Úc Đình Chi nghe thấy. Về tình yêu, Tần Khả Y có sự hiểu biết của riêng mình. Người sống một đời, phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, không để cuộc sống để lại hối tiếc. Nhưng cô không đi du học để trở về làm kẻ thứ ba. Vì vậy cô muốn Úc Đình Chi tự nguyện theo đuổi cô, quỳ gối dưới váy của cô. Nghĩ đến đây, Tần Khả Y mỉm cười, mặt khác. Vương Sơn Căn và Lý Tú trở về Áo Sơn Thôn. Vương Thất Bảo nhìn hai người, nhăn mày nói. Cô ta không về cùng hai người sao? Hai người già này, thật sự không thể đưa một người về. Đúng là đồ vô dụng. Thấy con trai mặt không vui, Lý Tú lập tức nói. Bảo à, đừng lo. Lần này mặc dù chúng tôi không đưa nó về, nhưng chúng tôi đã mang tiền về. Đúng 10 vạn đấy. Mẹ đã thảo luận với ba con. Nếu nó có thể lấy 10 vạn một lần, thì chắc chắn trong thẻ của nó không chỉ có 10 vạn. Sau vài ngày mẹ sẽ gọi điện cho nó để nó chuyển tất cả tiền cho chúng ta. Convert, Dear Boy Love, cách chương.